Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, quyết định. 5/7 cảm ơn YUEOSTAN. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn đối với Diệp Thanh Lam người này có rất sâu hiểu rõ. Nếu như Diệp Thanh Lam đề nghị khai trừ Tần Hạo Hãn, nhân viên nhà trường chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù sao cũng là một nhân vật thiên tài, làm sao có thể nói khai trừ liền khai trừ, nhưng là một chiêu này minh thăng ám hàng, nhìn như cho Tần Hạo Hãn chỗ tốt cực lớn, Diệp Thanh Lam lại từ bên trong làm một chút tay chân. Chẳng hạn như cho trường học quyên tiền cái gì, chuyện này cũng rất dễ dàng thành công, dù sao ở trường học xem ra, Tần Hạo Hãn coi như đến lớp 11 ban 1 theo không kịp. Giáng cấp đến ban 2 cũng không có gì, dù sao tên thiên tài này còn trong trường học nha, vẫn là bọn hắn chiêu dương nhất chung người, tốt một chiêu tuyệt hậu kế, tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi, nhìn như đem Tần Hạo Hãn đưa vào lớp 11 ban 1. Kỳ thật một chiêu này độc rất, Tần Hạo Hãn có chút híp một chút con mắt, hắn biết Diệp Thanh Lam ý nghĩ. Nhưng là Diệp Thanh Lam chưa hẳn biết hắn ý nghĩ, đi lớp 11 ban 1, đối với Tần Hạo Hãn đồng dạng cũng là một cơ hội to lớn. Diệp Thanh Lam kế hoạch rất âm độc, nhưng là Tần Hạo Hãn lại cũng không nghĩ hoàn toàn dựa theo kế hoạch của đối phương đi. Đi lớp 11 có thể, nhưng là hắn phải nói điều kiện, không muốn bị người xem như quả hồng mềm tùy tiện bóp. Đối mặt Mã hiệu trưởng, Tần Hạo Hãn tỉnh táo mà nói, hiệu trưởng, đã trường học quyết định làm ta đi lớp 11, ta không cách nào phản bác phản kháng, nhưng là hẳn là cho ta đồ vật lại là không thể thiếu. Lớp 10 niên kỷ hạng nhất ban thưởng, ta vẫn còn muốn cầm tới. Mã hiệu trưởng khoát khoát tay, không ổn không ổn, ngươi đã đi lớp 11, làm sao có thể còn cầm lớp 10 ban thưởng đâu. Lớp 11 nơi nào cũng là có ban thưởng, đi lớp 11 không phải lựa chọn của ta, là các ngươi cứng rắn muốn ta đi. Nếu là như vậy, các ngươi vẫn là để ta lưu tại lớp 10 tốt. Tần Hạo Hãn đồng học, ngươi tốt nhất phục tùng trường học quyết định. Mã hiệu trưởng ho khan một tiếng, hắn không thích bị học sinh chống đối. Hiệu trưởng, mặc dù ta chỉ là một cái không đáng chú ý học sinh, không đáng chú ý tiểu chế dược sư, nhưng là ta cũng hy vọng đến tới trường học công chính đối đãi. Ngài nói đúng a? Nghe nói như thế, Mã hiệu trưởng ngây ra một lúc. Đúng a, Tần Hạo Hãn vẫn là một cái chế dược sư. Chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn hơi kém quên mất, một cái như thế học sinh ưu tú vẫn là chế dược sư. Đây là nhất trung tài phú. Hôm nay sở dĩ đáp ứng Diệp Thanh Lam yêu cầu, cũng là bởi vì Diệp Thanh Lam cho trường học thư viện làm quyên tặng. Nhưng là cân nhắc một chút, Mã hiệu trưởng cảm thấy hay là phải cho Tần Hạo Hãn chỗ tốt nhất định. Không muốn để nhân tài ưu tú thương tâm. Vậy được rồi, chuyện này ngươi có thể cùng ngươi giáo viên chủ nhiệm cân đối một chút. Nhận lấy ban thưởng sau, liền đi lớp 11 lên lớp. Cảm ơn hiệu trưởng, Tần Hạo Hãn mỉm cười. Diệp Thanh Lam đối với Mã hiệu trưởng quyết định có chút khó chịu. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng cũng không dễ can thiệp. Hơn nữa Diệp Thanh Lam cảm thấy, đến trình độ này, Tần Hạo Hãn cơ bản đã không có tiền đồ. Sở dĩ làm Tần Hạo Hãn đi lớp 11 ban 1, là bởi vì lớp 11 ban 1 trong có mấy cái Đông Hải tập đoàn giúp đỡ học sinh, Diệp Thanh Lam đã sớm đánh tốt chào hỏi, chỉ cần Tần Hạo Hãn đi tới đó, liền không có những ngày an nhàn của hắn qua. Tại lớp bị chèn ép, Đông Hải tập đoàn lại nhất định hắn giúp đỡ. Hắn tiền từ chỗ nào đến? Kiến thức của hắn từ chỗ nào đến? Mặc dù Tần Hạo Hãn là một cái nhất phẩm chế dược sư, nhưng là Diệp Thanh Lam không cho rằng Tần Hạo Hãn có quá cao trình độ. Hắn coi như có thể luyện chế nhất phẩm thuốc, muốn thời gian ngắn mở ra thị trường cũng là chê cười. Nghĩ đến Tần Hạo Hãn để cho mình thất bại, làm nàng tổn thất đại lượng tiền tài, làm nàng tại khu hoang dã bằng hữu nơi nào mất mặt. Diệp Thanh Lam liền có chút nghiến răng, càng quan trọng hơn là người này uy hiếp quá lớn, nói không chừng tương lai sẽ trở thành hậu hoạn, cho nên nàng mới không để lại dư lực muốn đem Tần Hạo Hãn ép lên tuyệt lộ. Tần Hạo Hãn là thiên tài không sai, nhưng là xuống dốc thiên tài có nhiều lắm. Diệp Thanh Lam không ngại trở thành Tần Hạo Hãn tên thiên tài này kẻ hủy diệt. Không tiếp tục phản ứng Tần Hạo Hãn, Diệp Thanh Lam cùng Mã hiệu trưởng bọn họ đi tham quan thư viện. Sao Tần Hạo Hãn về tới lớp. Thượng hắn tại lớp 10 cuối cùng một tiết khóa. Này một tiết khóa không dạy đạo tri thức, mà là đạo sư cùng học sinh gặp mặt sẽ. Bởi vì hôm nay là thi tháng sau ngày đầu tiên khai giảng. Lớp 10 ban 1 cũng vừa thành lập. Chủ nhiệm lớp nhìn một chút học sinh, đồng thời cấp cho ban thưởng. Tần Hạo Hãn ngồi ở giữa vị trí thứ nhất trên. Bên cạnh hắn là Hoàng Kỳ Các cùng Lam Cảnh Thắng. Hai người nhìn về phía Tần Hạo Hãn trong ánh mắt đều có một ít tiếc hận. Tần Hạo Hãn cười cười. Làm gì? Ta cũng không phải thôi học. Chẳng qua là đi lớp 11 lên lớp mà thôi. Trở lại lúc gặp mặt, các ngươi liền muốn gọi ta học trưởng. Hoàng Kỳ Các thở dài một tiếng. Hạo Hãn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cũng có nhảy lớp ý nghĩ, nhưng là ta vẫn là không dám hành động. Đến lớp 11 thế nhưng là không dễ lăn lộn. Ngươi biết nơi nào đều là một đám như thế nào biến thái sao? Ngươi liền không nói, ta nếu là hiện tại đi nơi đó, tuyệt đối là toàn ban thành tích thứ nhất đếm ngược. Ai? Trường học lần này làm quá không chính cống. Lam Cảnh Thắng cũng nói. Đúng vậy, A Tần đại ca. Nhân viên nhà trường chính là quá phận. Lớp 11 ban 1 toàn ban đều không có một cái luyện nhục kỳ. Toàn bộ đều là ngưng cân kỳ cao thủ. Bọn họ đều trở thành võ giả hơn một năm. Cuối kỳ kiểm tra thời điểm làm sao cùng người ta cạnh tranh nha. Trường học an bài. Ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể như vậy. Hoàng Kỳ Các lại nói, Hạo Hãn, ta còn phải nói cho ngươi một chút. Đến lớp 11 ban 1, ngươi nhất định phải cẩn thận một người. Người nào? Tứ Thủy Nhạc Tử Kiệt, Nhạc Tử Tài Đường Huynh, toàn ban bài danh thứ 3 đại thần cấp nhân vật. Lời nói không cần nhiều lời, Tần Hạo Hãn đã để bụng. Thảo nào Diệp Thanh Lam khăng khăng để cho mình đi lớp 11 ban 1. Thì ra nơi đó còn có oan gia đối đầu. Có thể tưởng tượng đến, đi lớp 11 nhất định sẽ đối mặt những người khác chèn ép. Nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm. Chỉ cần cho hắn thời gian, hết thảy đều sẽ thay đổi. Tần Hạo Hãn không nghĩ đang thảo luận vấn đề này. Hai người cũng không đang nói. Chỉ có thể chúc phúc Tần Hạo Hãn hảo vận. Chủ nhiệm lớp đạo sư lúc này đi đến, một phen đơn giản lời dạo đầu sau, chính là lớp 10 ban một phần thưởng cấp cho. Hắn mở ra bục giảng trước màn hình lớn, phía trên xuất hiện nhiều như rừng hơn 100 loại đồ vật. Có chip, có khoa học kỹ thuật trang bị, có thành tựu phẩm thuốc, còn có dược liệu vân vân. Tần Hạo Hãn, ngươi trước tới chọn một dạng đi, lựa chọn hoàn tất, ngươi liền có thể rời đi. Tần Hạo Hãn đứng dậy, đi tới trước màn ảnh lớn. Hắn vốn là muốn lựa chọn một cái quyền pháp chip, học tập một môn mới chiến kỹ. Nhưng đã đến nơi này, kiểm tra lại cho hắn nhắc nhở. Túc chủ, mời lựa chọn dược liệu bên trong long huyết hoa. Kia là luyện chế đầu thứ nhất, ẩn gân nhất định phải vật liệu. Nghe kiểm tra tuyệt đối không sai, Tần Hạo Hãn lập tức sửa đổi quyết định, cầm hạ độc tài bên trong, một đóa tiên diễm đến cực điểm hoa hồng, thận trọng cầm trong tay long huyết hoa, kiểm tra lại đối Tần Hạo Hãn nói, túc chủ xin chú ý, hiện tại cũng là lớp 11 ban 1 cấp cho ban thưởng thời gian, bởi vì ngươi ở bên này cầm lấy ban thưởng, là hiệu trưởng lâm thời phân phó. Nếu như túc chủ động tác rất nhanh, hiện đang nhanh chóng đến lớp 11 lời nói, rất có thể ở bên kia cũng cầm tới một phần ban thưởng. Thi tháng quy định, phàm là có thể tiến vào mỗi cái niên cấp ban 1, đều sẽ đạt được một phần ban thưởng. Tần Hạo Hãn mặc dù tại lớp 11 ban 1 xếp hạng 128, nhưng là ban thưởng cũng sẽ không quá kém. Không cần thì phí, Tần Hạo Hãn đem long huyết hoa cất kỹ, cùng đám người khoát tay. Các vị gặp lại, có việc liên hệ. Sau khi nói xong, hắn quay người ra lớp nhóm. Theo lớp 10 bộ lầu dạy học lầu 4 một cái lộn mèo trực tiếp nhảy xuống. Sau đó chạy lớp 11 lầu dạy học chạy như điên. Hoàng Kỳ các đám người sững sờ nhìn Tần Hạo Hãn bóng lưng rời đi. Trong lòng bắt đầu hoài nghi. Tiểu tử này giống như một chút bị buộc cảm giác cũng không có chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.